chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu, nữ lão tổng đột nhiên biến hóa, để Vương Đại Đông cảm giác được trong lòng run rẩy. Nữ lão tổng sẽ không phải thừa dịp chính mình ngủ, dùng cây kéo đem chính mình tiểu đinh đinh cho cắt bỏ à? Khả năng này rất lớn à? Làm sao? Bản tổng giám đốc thì đáng sợ như vậy? Nữ lão tổng nhíu mày, có chút không vui nói. Không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Mẹ ngươi, không đáng sợ mới là lạ. Lão tử đều sắp bị hoảng sợ đi tiểu có hay không? Ngươi vẫn là đến điểm bình thường nội dung cốt truyện a. Cái này nội dung cốt truyện có chút không hiểu rõ a. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi không thực sự là chỗ ngoặt a. Để ngươi qua đây cùng bản tổng giám đốc ngủ một giấc. Ngươi lầm bà lầm bầm cái gì? Nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vệt không kiên nhẫn. Vừa nói, nữ lão tổng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Mẹ cái kia chứng, lão tử đường đường một thánh cảnh cường giả, sẽ sợ một cái nho nhỏ nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông ở trong lòng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thế nhưng là, thánh cảnh cường giả chỗ đó cũng không phải đau thương bất nhập a. Vương Đại Đông, ngươi luôn luôn không phải thằng châu bò sao? Làm sao hôm nay để ngươi cùng bản tổng giám đốc ngủ một giấc ngươi cũng không dám? Lại nói, ngươi không phải đã sớm muốn ngủ ta à? Nữ lão tổng lấy tay vén vén thật dài tóc mái. Có chút vũ mị nói, châu bò về châu bò. Châu bò lại không có nghĩa là không sợ biến thái giám. Lão bà đại nhân, ta đối với ngươi trung thành thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Tuyệt so không phải ham ngươi mỹ mạo, càng không phải là thèm nhỏ dãi thân thể ngươi. Cho nên, lão bà đại nhân, ta quyết định, đêm nay ngủ ghế sofa. Kéo xuống đi ngươi, ngươi không phải liền là sợ bản tổng giám đốc thừa dịp ngươi ngủ đem ngươi cho răng rắc à. Nữ lão tổng một mặt khinh thường nói, Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút, có thể không phải liền là mà, có thể miệng bên trong là không thể thừa nhận. Lão bà đại nhân, ngươi chuyện này, vật kia tuy nhiên sinh trưởng ở trên người của ta, có thể nó còn không phải ngài món đồ riêng tư à. Vương Đại Đông lời ngầm chính là, lão bà đại nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, món đồ kia. Thế nhưng là ngươi phải dùng cả một đời, hủy nó, chẳng khác nào hủy chính mình cuộc sống hạnh phúc, sợ sẽ là sợ, nói nhiều như vậy làm gì? Nữ lão tổng xem thường Bạch Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó đem chăn cùng gối đầu đều cho lật lên, ngươi thấy rõ ràng, bản tổng giám đốc có hay không giấu hung khí? Vương Đại Đông nhìn kỹ một lần, phát hiện quả nhiên không có giấu hung khí. Bất quá con hàng này, còn không chịu đi qua. Làm sao? Nữ lão tổng nhướng mày. Gia hỏa này lá gan cũng quá nhỏ đi. Đều nói bản tổng giám đốc không có dấu hung khí. Lại còn là không dám tới. Vương Đại Đông xấu hổ dùng ngón tay chỉ Lâm Thi Nghiên thân thể. Ý kia giống như đang nói. Vạn nhất người đem hung khí giấu ở trên người đâu? Nữ lão tổng nhất thời mày liễu dựng thẳng. Bản tổng giám đốc thì mặc một bộ đồ ngủ, trên thân khả năng giấu hung khí sao? Thực không phải do Vương Đại Đông không cẩn thận, ngày đó hắn cùng Đông Âm Nữ nhẫn giả PK thời điểm. Người ta trên thân đều không mặc gì, không như cũ xuất ra hung khí đến a. Còn Phật Nộ Đường Liên, khoảng chừng 3600 căn thấu cốt đinh đây, tuy nhiên hắn cảm thấy... Nữ lão tổng cũng không khả năng đem hung khí giấu ở chỗ kia. Có thể cẩn thận một điểm luôn luôn thật sao? Trên người của ta có hay không giấu hung khí? Ngươi có thể qua tới kiểm tra. Nữ lão tổng cắn răng nói. Vương Đại Đông nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn. Ta thật có thể chứ? tới đi, bớt nói nhảm. Nữ lão tổng giang hai tay ra, tựa như là chờ đợi qua kiểm an lữ khách một dạng. Đã nữ lão tổng đều để cho mình kiểm tra, Vương Đại Đông tự nhiên không thể khách khí. Dù sao, đây chính là quan hệ đến chính mình cá nhân an toàn sự tình. Chẳng những muốn kiểm tra, còn được thật tốt kiểm tra. Đằng sau không có, phía trước không có, phía trên không có, phía dưới. Vương Đại Đông, ngươi quá phận a. Ngoặc kép, nữ lão tổng mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Gia hỏa này tay trên người mình sờ tới sờ lui cũng coi như. Còn, chẳng lẽ chỗ đó còn có thể giấu hung khí không được? Ếch, tốt a, lão tổng, ta tin tưởng ngươi không có giấu hung khí. Vương Đại Đông tay nhất thời cứng đờ, thu về, ngượng ngùng sờ mũi một cái. Hiện tại có thể tới ngủ sao? Nữ lão tổng có chút tức giận nói. Lần này không dùng nữ lão tổng nhiều lời. Vương Đại Đông chính mình chính là nhanh chóng chạy lên giường. Sau đó mở ra chăn mền. Lão bà đại nhân, mời đi ngủ. Nữ lão tổng cũng bò lên giường. Sau đó hai người song song lấy ngủ ở trên giường. Vương Đại Đông không nhúc nhích, tựa như là ngủ ở mướn băng mỏng phía trên một dạng. Cầm thú, ngươi bình thường không phải thẳng. Sao, làm sao đêm nay thành thánh nhân? Nữ lão tổng tốt nghe âm thanh vang lên. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy tối nay là cái siêu cấp đại âm mưu. Nữ lão tổng tuyệt đối sẽ không tiện nghi như vậy hắn. Nuốt vị trí hiểm yếu đầu nói. Lão bà đại nhân, ngươi đêm nay có chút không bình thường a. Có phải hay không cảm thấy ngươi phạm sai lầm? Ta không có trừng phạt ngươi. Toàn thân không thoải mái có phải không? Nữ lão tổng tức giận nói. Ếch, giống như, còn thật mẹ nó là như vậy. Lúc này, Vương Đại Đông còn thật hy vọng nữ lão tổng đem hắn hải biển một trận. Chẳng lẽ ta là ưa thích sử dụng bạo lực nữ người sao? Nữ lão tổng có chút khó chịu hỏi. Ếch, không phải. Vương Đại Đông nào dám nói là, vậy ngươi đang sợ cái gì? Bản tổng giám đốc vốn chính là ôn nhu hình. Lão tổng nói là, nữ lão tổng nói cái gì? Vương Đại Đông đều chỉ dám trả lời là, trò chuyện vài phút về sau. Vương Đại Đông vẫn như cũ không có có động tác gì. Nữ lão tổng chính mình động thủ, đột nhiên xoay người đối mặt hướng Vương Đại Đông. Sau đó đưa tay đặt ở Vương Đại Đông trên lồng ngực. Ngay sau đó, nữ lão tổng tay theo Vương Đại Đông trong cổ áo luồn vào đi. Trơn nhẵn tay nhỏ nhất thời cùng cái kia phủ đầy dữ tợn vết sẹo thấy thế bắp thịt tiếp xúc đụng nhau. Lão tổng, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Đại Đông nhất thời thân thể chấn động, nuốt ngụm nước bọt nói. Im miệng, ngươi không phải nói sao? Đó là bản tổng giám đốc món đồ riêng tư. Nữ lão tổng mềm mại quở mắng một tiếng. Phía dưới Vương Đại Đông nhảy một cái. Lúc này, Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có. Vương Đại Đông giờ phút này sắp hóa thân thành hung mãnh sói đói. Muốn ăn nữ lão tổng cái này thơm ngào ngạt con cừu nhỏ. Ngay tại lúc tên đã trên dây, không phát không được thời điểm. Nữ lão tổng đẩy ra Vương Đại Đông. Lão tổng, ngươi đây là náo dạng nào? Vương Đại Đông trong lòng lửa a, đều nhanh đốt tới trán. Không có ý tứ a, ta đột nhiên nhớ tới, hôm nay ta kinh nguyệt tới. Nữ lão tổng có chút xấu hổ nói ra. Cái gì gì? Vương Đại Đông vô cùng lo lắng, có chút nghe không hiểu nữ lão tổng ý tứ. Nữ nhân mỗi tháng mấy ngày nay, ngươi hiểu? Nữ lão tổng nháy mắt mấy cái. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông một mặt khổ so nói, nếu như ngươi không sợ miệng ta bên trong có hung khí, cũng là có thể nha. Nữ lão tổng làm xấu cười một tiếng. Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng, miệng căn bản không dùng giấu hung khí, bởi vì cái kia vốn chính là hung khí. Lấy tay đâu? Nữ lão tổng ra vẻ đáng thương nói. Ta hôm nay ký rất nhiều văn kiện, đến bây giờ tay cũng còn rất mỏi đâu.